thành Phật rồi đều bình đẳng cả. Vào lúc này anh là tu pháp môn tịnh độ, anh là tu pháp môn niệm Phật, lấy pháp môn niệm Phật tiếp dẫn tất cả chúng sanh A Di Đà Phật gia trì anh, mười phương tất cả chư Phật Như Lai gia trì anh. Nếu anh hỏi sao thầy biết được vậy, kỳ thật nếu anh hỏi tôi làm sao biết, đó là chính anh mê hoặc điên đảo. Là trong kinh Vô Lượng Thọ nói đó mà. Anh xem Thích Ca Mâu Ni Phật cùng mọi người giảng kinh Vô Lượng Thọ, nét mặt rạng rỡ sáng ngời. A Nan Tôn giả tức là thị giả từ trước đến nay chưa bao giờ thấy nét mặt này của Phật đẹp như vậy. Đó là gì? Là do mười phương chư Phật gia trì Thích Ca Mâu Ni Phật, làm cho Thích Ca Mâu Ni Phật hôm ấy nét mặt và tinh thần vượt hơn dĩ vãng. Phật lực gia trì Thế Tôn muốn tuyên dương bộ kinh này đều được tất cả chư Phật gia trì. Chúng ta nếu giảng kinh Vô Lượng Thọ, giảng kinh, giảng Tịnh Độ Tam Kinh, Ngũ Kinh với người ta, nhất định cũng được chư Phật gia trì. Cho nên giảng kinh này sẽ không sanh bệnh, giảng kinh này sẽ không già. Tại sao vậy? Là vì chư Phật gia trì. Anh giảng kinh khác không được chư Phật gia trì. Cho nên có vài vị lão pháp sư gặp tôi thường hay hỏi tôi có bí quyết gì, thì tôi đem bí quyết truyền thọ cho họ, nhưng họ phải tin. Đừng giảng kinh khác, chuyên giảng kinh Vô Lượng Thọ, chuyên giảng kinh A Di Đà. Tại sao vậy? Anh sẽ được tất cả chư Phật gia trì. Anh giảng kinh khác, chúng tôi chưa thấy qua cái lệ đó. Duy chỉ có trong kinh này có cái lợi đó. Cho nên đây là bình đẳng pháp, bình đẳng kinh. Phải đem cái này nhận thức rõ ràng. Y theo bộ kinh này tu hành, thật thật tại tại mà nói, chỗ có tất cả kinh, chỗ có tất cả pháp môn, cả thảy đều bao quát trong một bộ kinh này. Quả thật là một là tất cả, tất cả là một. Tất cả kinh tức là kinh Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ tức là tất cả kinh. Kinh Di Đà là tiểu bản của kinh Vô Lượng Thọ, đại bản, tiểu bản, nội dung chẳng có khác biệt. Vậy đây là đoạn thứ nhất, ý nghĩa của bình đẳng pháp thân. Chúng ta lại xem đoạn thứ hai. Bồ Tát đắc báo sanh Tam Muội. Đây là người của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, sanh đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, niệm Phật Tam Muội này chẳng cần phải tu. Đến nơi đó thì niệm Phật Tam Muội anh sẽ đạt được, là báo sanh, là báo được, chẳng phải tu được. Là A Di Đà Phật bổn nguyện oai thần khiến cho anh thành tựu. Dĩ Tam Muội thần lực năng nhất xứ, xứ là xứ sở, nhất niệm nhất thời, thời là thời khắc. Tại nhất xứ nhất thời, nhất niệm biến thập phương thế giới, chủng chủng cúng dường nhất thiết chư Phật, cấp chư Phật đại hội hải chúng. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới tu hành dễ dàng. Tu hành không ngoài hai đại cương lĩnh, tu phước, tu tuệ. Anh xem khi thành Phật rồi, chúng ta niệm Tam Quy Y, quy Phật, nhị túc tôn. Túc tức là viên mãn, hai thứ viên mãn. Nói một cách khác, chúng ta tu hai thứ này, trí tuệ viên mãn, phước đức viên mãn, phước tuệ viên mãn, thì thành Phật rồi vậy. Phước để đó phải làm thế nào mới viên mãn? Cúng dường Phật là tu phước, đây là phước báo lớn nhất. Có thể tại nhất xứ, nhất thời, nhất niệm, biến cúng thập phương thế giới nhất thiết chư Phật Như Lai. Anh bảo cái phước báo này lớn biết là bao. Chúng ta ngày nay rất là đáng thương, một vị Phật cũng không gặp được. Hàng năm vào dịp Tết có rất nhiều đạo tràng bái vạn Phật. Trong kinh Vạn Phật Danh tổng cộng chỉ mới có 1.202.000 vị Phật, còn sót lại quá nhiều quá nhiều. Mười phương chư Phật vô lượng vô biên, anh mới chỉ lại được 1.200.000 vị Phật. Huống chi lúc anh lại thì lại là hữu khẩu vô tâm, với chư Phật chẳng được cảm ứng, vẫn là hư tác đây. Đây là lời nói thật. Anh mới biết được tu phước báo chẳng phải dễ dàng. Sanh đến Tây phương thế giới thì là dễ dàng. Mỗi một người đều được A Di Đà Phật thần thông gia trì. Người người đều có thể phân thân, đều có thể hóa thân. Như Thích Ca Mâu Ni Phật trong kinh Phạm Võng nói đến thiên bá ức hóa thân. Đến Tây phương Cực Lạc thế giới, mỗi người cùng một trời, cùng một niệm hóa những thần đó. Không chỉ có thiên bá thần, thiên bá ức, bởi vì mười phương chư Phật Như Lai không chỉ có thiên bá ức, cho nên mỗi một vị Phật nơi đó đều đi cúng dường, đều đi nghe pháp, thì thiên bá ức hóa thân vẫn chưa đủ, vô lượng vô biên hóa thân. Cúng dường chư Phật là tu phước, nghe chư Phật nói pháp là tu tuệ, cho nên phước tuệ đó rất mau thì là viên mãn. Chúng ta ở tại thế gian này muốn phước tuệ viên mãn phải mất 3 đại A Tăng kỳ kiếp, đến Tây phương thế giới chưa đầy vài ngày thì viên mãn rồi. Tại sao được viên mãn? Bởi vì cái duyên nơi đó quá tốt. Niệm niệm đều có thể cúng dường chư Phật, niệm niệm nghe chư Phật nói pháp, là đạo lý như vậy. Một nơi tu hành tốt thế đó, nếu anh không đi, đó tức là như thầy Lý trước kia nói, nếu anh không phải ngu si thì tức là cuồng vọng. Phi ngu tức cuồng, nói một cách khác là đầu óc anh không bình thường. Người bình thường nghe đến việc này làm gì có đạo lý không đi chứ. Năng ư vô lượng thế giới, vô Phật pháp tăng xứ, chủng chủng thị hiện, chủng chủng giáo hóa, độ thoát nhất thiết chúng sanh, thường tác Phật sự. Đây là những người vãng sanh đến Tây phương thế giới, đại từ đại bi, thèm sẽ thấy thế giới nào đó không có Phật, không có Phật thì nhất định là chúng sanh tội nghiệp cực trọng, mê hoặc điên đảo, không thể cảm được tam bảo trụ thế. Vậy làm sao đây? Tây phương Cực Lạc thế giới, những vị Bồ Tát này đi ứng hóa. Đến nơi đó làm các thứ phương tiện đi giáo hóa chúng sanh. Quán Thế Âm Bồ Tát trong Phẩm Phổ Môn nói đến 32 ứng thần. Trong 32 ứng thần này, ngoại trừ lấy thân Phật Tam Bảo xuất hiện ra đều được cả. Bởi vì chúng sanh không có phước, không thể lấy thân Phật Tam Bảo xuất hiện. Nếu lấy thân Phật Tam Bảo xuất hiện thì khu vực này chúng sanh có phước báo, đây là cảm được Tam Bảo, không dùng thân phận của Tam Bảo để xuất hiện, giúp đỡ chúng sanh, dẫn dụ chúng sanh, thường tác Phật sự. Phật sự này là khiến tất cả chúng sanh giác ngộ, khiến tất cả chúng sanh đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, đây gọi là Phật sự. Sơ, vô vãng lai tưởng, cúng dường tưởng, độ thoát tưởng. Người ở Tây phương thế giới ngày ngày đều làm những công việc này, xưa nay chẳng có gián đoạn, xưa nay chẳng có nghỉ ngơi, xưa nay chẳng có cảm thấy mỏi mệt, chẳng có cảm thấy nhàm chán. Tại sao vậy? Vì tâm họ thanh tịnh, chẳng có trước tướng. Người thế gian chúng ta đây có cái vãng lai tưởng, đi cúng dường Phật, trở về gặp A Di Đà Phật, có đi có về, có cái niệm này, có cái nghĩ cửa tưởng cúng Phật nghe pháp, có cái nghĩ tưởng đến xứ sở không có Phật giáo hóa chúng sanh. Cái tưởng này vừa nảy sanh thì không hết cả, vừa tưởng thì là phàm phu, là Bồ Tát của tha phương thế giới, chẳng phải Bồ Tát của cực lạc. Cực lạc Bồ Tát không có cái niệm này, không có cái niệm này nên tâm họ là chưa thanh tịnh. Khi có niệm này thì không thanh tịnh rồi, thì chẳng phải là tịnh tâm Bồ Tát. Đây là nói rõ Bồ Tát của Tây phương thế giới đích thực là Phổ Hiền Bồ Tát, đều là tu Phổ Hiền hạnh. Tâm của Phổ Hiền là tâm thanh tịnh, cho nên họ chẳng mệt, chẳng nhàm, vô hữu bì yếm. Vì thế cho nên Phật nơi trong kinh luận thường thường nói với chúng ta một việc, một việc vô cùng quan trọng, tức là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Chúng ta biết được cái nguyên lý này, cho nên anh nghĩ đến Phật thì anh thành Phật, anh nghĩ đến Bồ Tát thì anh thành Bồ Tát. Anh phải chuyên tưởng mới được, cách này mới thành tựu được. Nếu anh nghĩ quá nhiều, nghĩ quá tạp, đó gọi là loạn tưởng, tạp tưởng, không thể thành tựu. Cho nên nhất định phải chuyên tưởng, anh mới có được thành tựu. Sự việc này hết sức khẩn yếu. Có nhiều bạn đồng tu thân thể không khỏe, thể chất rất yếu, nhiều bệnh, đến hỏi tôi. Hỏi tôi làm sao để điều dưỡng. Thật tại mà nói, tôi biết họ vì sao nhiều bệnh và khổ não. Vì suốt ngày họ nghĩ đến bệnh. Điều này rất khổ. Một người khỏe mạnh đàng hoàng, nếu như nghĩ đến bệnh thì họ nhất định sẽ sanh bệnh. Nghĩ bệnh gì thì sanh ra bệnh nấy. Tại sao vậy? Vì tất cả pháp từ tâm tướng sanh. Anh bảo có tệ hại hay không? Cho nên rất nhiều người hưu trí rồi, anh xem trước khi chưa hưu trí rất có tinh thần, làm việc đầu óc rất minh mẫn. Sau khi hưu trí không có việc gì làm, không có việc làm, ngày ngày nổi dậy vọng tưởng, nghĩ như vậy: ồ, ta đã hưu trí rồi, ta già rồi. Thì già rất nhanh, sau 1-2 năm thì tướng già liền lộ ra. Tại sao vậy? Họ không có việc làm, ngày ngày nghĩ đến già, nghĩ đến già thì là già. Sau khi già thì nhất định có bệnh, thì nghĩ đến bệnh, thế nên bệnh chi cũng đến. Sau khi bệnh thì nghĩ đến chết, vậy làm sao không chết chứ? Là từ tâm tưởng sanh. Phật gì dạy chúng ta nghĩ đến Phật, nghĩ đến Tây phương cực lạc thế giới, đừng nghĩ đến già, đừng nghĩ đến bệnh, đừng nghĩ chết, cho nên người sẽ không bệnh, không già, không chết. Họ không có cái niệm này. Cho nên dù cho thân anh có bệnh, anh chỉ nghĩ đến Phật, đừng nghĩ đến bệnh, thì bệnh của anh sẽ hết rất mau. Điều này y sĩ hiện đại thường gọi là tâm lý lành mạnh. Đây là gọi là tâm lý lành mạnh. Hết sức quan trọng. Cho nên những người học Phật chúng ta từ nơi trong kinh điển mới biết được đạo lý này, đem chân tướng sự thật này hiểu cho rõ ràng. Cho nên học Phật phải thừa lúc tuổi trẻ. Anh hy vọng anh 5 năm đều 18, 18 tuổi học Phật. Y theo phương pháp này học thì 5 năm đều là 18 thì sẽ chẳng già. Tôi 56 tuổi học Phật thì vẫn giữ được cái dáng 56 tuổi, không thể khôi phục lại cái nét thanh xuân trẻ trung như trước kia. Anh không giữ lại được. Cho nên biết được nguyên lý này thì trong một đời này có được hạnh phúc, thật sự được hạnh phúc, được vui sướng, thứ thứ đều có thể đạt đến viên mãn. Cho nên họ không có niệm tâm địa thanh tịnh, cho nên thân là bình đẳng pháp thân. Phương pháp này gọi là tịch diệt bình đẳng pháp. Trên thực tế, Thiên Thân Bồ Tát, Đàm Loan Pháp Sư chỗ giảng đó đều là chỉ cho kinh Vô Lượng Thọ. Đều là chỉ cho kinh Vô Lượng Thọ. Đây là một đoạn sau cùng. Vị chứng tịnh tâm Bồ Tát giả, sơ địa dĩ thượng, thất địa dĩ hoàng, chư Bồ Tát giả. Anh xem, đây đều là địa thượng Bồ Tát, bát địa trở xuống chưa chứng được thanh tịnh pháp thân, chưa chứng được. Bát địa trở xuống, sơ địa trở lên, thử Bồ Tát diệt năng hiện thân, nhược bá nhược thiên nhược vạn nhược ức, nhược bá thiên vạn ức, vô Phật quốc độ thì tác Phật sự. Họ cũng được. Họ chưa chứng được tịnh tâm Bồ Tát, họ cũng có thể đi cúng dường chư Phật, cũng có thể nghe Phật nói Pháp, cũng có thể đến tha phương thế giới không có Phật để thể hiện các thứ thân, giúp đỡ nhóm chúng sanh này phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, họ cũng làm được. Tuy nhiên họ sánh với Bát Địa Bồ Tát kém một tí. Phía dưới nói, yếu tu tác tâm, nhập tam muội nải năng, phi bất tác tâm, dĩ tác tâm cố, vi vị đắc tịnh tâm. Đây tức là họ nhất định phải động một niệm ta nhập định. Sau khi nhập định mới có năng lực, không nhập định thì họ không được. Bát địa trở lên không phải đi nhập định, tâm được thanh tịnh, được tự tại. Thất địa trở xuống phải nhập định mới được, tức là phải động niệm mới được, không động niệm không được. Động niệm thì tâm không thanh tịnh. Cho nên tu thiền ngồi tĩnh tọa nhập định, định này có xuất có nhập, đây là tiểu định. Tiểu định có nhập có xuất. Khi nhập định, định cảnh hiện tiền, xuất định thì định cảnh tiêu mất, thì không còn nữa. Phật trong Kinh Lăng Nghiêm nói, thủ Lăng Nghiêm đại định, gọi là tánh định, tức là tánh định của chân như bản tánh, không có xuất nhập. Cái này là cái định chân thật. Tịnh tâm Bồ Tát chỗ chứng đó, đó là thủ Lăng Nghiêm đại định. Vì thất địa đã xuống, đây chẳng phải thủ Lăng Nghiêm đại định. Đó là gì? Là trong Kinh Lăng Nghiêm chỗ nói Samatha, Tamma thiền na, đó là có nhập có xuất. Nhóm Bồ Tát của thất địa trở xuống chỗ chứng, Tuy là cái định có nhập có xuất đối với chúng ta mà nói cũng rất không dễ. Nếu như chúng ta có năng lực này, có năng lực nhập định, lấy năng lực này làm niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì quyết định được sanh. Nhưng nếu không niệm Phật tu tịnh độ thì sao? Có lẽ quả báo tương lai là tại sơ thiền thiên, tức là tứ thiền thiên, tứ không thiên, ra không khỏi tam giới. Bên trong đây lợi hại đắc thất, Thất Thải Bạch nói thì là quá lớn, quá lớn. Đàm Hư Lão Pháp Sư nói với chúng ta, Ngài nói trong một đời Ngài thấy được những người tu định, những đồng tham đạo hữu tu thiền định, được định Ngài có thấy qua, còn khai ngộ thì trong một đời Ngài không những chưa từng thấy qua, nghe cũng chẳng từng nghe qua. Phải khai ngộ mới có thể ra khỏi tam giới. Được định quả báo là ở tại tứ thiền thiên, tứ không thiên, ra không khỏi tam giới. Vậy nói một cách khác, sau khi nếu cái định này mất đi, vẫn phải đọa lạc, vẫn phải luân hồi. Cho nên cái này chẳng phải cứu cánh. Nói rõ rằng thiền và tịnh, công đức lợi ích, sai biệt chênh lệch rất lớn, rất lớn. Chúng ta lại xem một đoạn phía dưới. Bồ Tát Ư Thất Địa Trung đắc đại tịch diệt. Cho nên trong quá trình tu hành, thất địa là cái trạm kiểm soát. Một trạm kiểm soát thật quan trọng, tức là định công của thất địa Bồ Tát đã là rất sâu, rất sâu, có xuất có nhập. Cái định có xuất có nhập thất địa thì đã đạt đến chỗ cao nhất, ngọn núi tối cao phong. Bởi vì càng đi lên nữa thì chẳng có xuất nhập. Có xuất có nhập, đây là tối cao phong, cho nên được đại tịch diệt. Trong định cảnh, cảnh giới này, thượng bất kiến chư Phật khả cầu, hạ bất kiến chúng sanh khả độ. Cũng tức là trong Đại Thừa Pháp thường nói vô Phật, vô chúng sanh. Trong định cảnh này là cảnh giới này, có thể nói là đã tiếp cận bình đẳng. Họ được đó là bình đẳng tương tự, chẳng phải chân bình đẳng. Đột phá đến Đệ Bát Địa, được bình đẳng pháp thân mới là chân bình đẳng. Đây là tương tự, tiếp cận bình đẳng mà chẳng phải sự chân đắc, chứng đắc chân thật. Vậy vào lúc này rất dễ có cái cảm giác sai lầm. Nếu như có cảm giác sai lầm hiện tiền thì là phiền phức lớn đấy. Dục xả Phật đạo chứng ư thật thế, tức là giống như tiểu thừa A-la-hán nhập Bát Niết Bàn, huy thân diệt chí nhập Bát Niết Bàn. Đây nơi Đại Thừa Pháp Thất Địa Bồ Tát cũng có thể gặp cảnh giới này. Lúc bấy giờ nếu không có người đánh thức họ thì họ rất dễ lầm đường lạc lối, tức là huy thân diệt chí nhập Bát Niết Bàn. Nhĩ thời nhược bất đắc thập phương chư Phật thần lực gia khuyến, tức tiện diệt độ. Cùng nhị thừa không khác, cùng A-la-hán bích chi Phật chẳng có sai khác. Họ nhập diệt mất. Cho nên trong Kinh Kim Cang thường nói chư Phật hộ niệm chư Bồ Tát. Trên thực tế Đại Bồ Tát cũng hộ niệm nhóm tiểu Bồ Tát này. Thất địa trở xuống đều tính như là tiểu Bồ Tát, giống như Bát Địa cửu địa thập địa Bồ Tát, nhìn thấy thất địa Bồ Tát ở trong cảnh giới này, gấp rút đi giúp đỡ họ, nói với họ cảnh giới anh chứng đây không phải cảnh giới cứu cánh, không phải cảnh giới viên mãn, vẫn phải hướng lên trên đột phá. Vì họ trải qua vừa đánh thức thì họ biết ngay Bồ Tát nhược vãng sanh an lạc kiến A Di Đà Phật, tức vô thử nạn. Mười phương thế giới thất địa Bồ Tát tu hành có thể có trạm kiểm soát này, còn Tây phương cực lạc thế giới Bồ Tát không có. Tại vì sao? Vì họ là thời thời khắc khắc được A Di Đà Phật bổn nguyện oai thần gia trì, bất luận ở trong cảnh giới nào họ không mê, không tà, không nhiễm. Đây là Phật lực gia trì. Cho dù họ có hóa thân đến tha phương thế giới, cho đến nơi trong ác đạo đi độ thoát chúng sanh, họ cũng không mê, không tà, không nhiễm. Đây là A Di Đà Phật oai thần gia trì hiển thị ra sự thù thắng của Tây phương cực lạc thế giới, đích thật vượt hơn chư Phật sát độ. Chúng ta từ trong vãng sanh luận văn tự vẫn không nhiều, tỉ mỉ để quan sát thật thật tại tại siêu việt hơn chư Phật Như Lai. Cho nên tất cả chư Phật khuyến khích chúng ta, Bồ Tát khuyến khích chúng ta, Tổ sư Đại Đức khuyến khích chúng ta, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều người vẫn là không tin. Đây cũng là đã chứng minh Phật nói pháp môn này gọi là pháp khó tin. Nếu vừa khuyên thì liền tin thì đó chẳng phải khó. Khuyên rồi mà vẫn không tin, Phật khuyên, không chỉ một vị Phật khuyên mà chỗ tất cả các vị Phật đều khuyên mà vẫn không tin, thì đây là pháp khó tin, thật sự là khó. Tin nhất định có nhân duyên của sự tin, tức là trong đời quá khứ thiện căn thành thục, hiện tiền được chư Phật oai thần gia trì. Việc này thật là may mắn. Người xưa chỗ nói vô lượng kiếp đến nay, một ngày hy hữu khó gặp. Ngày nay chúng ta đã gặp, vạn vạn lần xin chớ bỏ lỡ. Sau khi bỏ lỡ thì chẳng biết phải đến đời nào kiếp nào mới có thể gặp lại. Cho nên nhân duyên phải trân quý nó, phải nắm chặt lấy nó. Ngay trong một đời này quyết định một môn thâm nhập, quyết định cầu sanh tịnh độ, thì đây cũng là khá lắm rồi. Chúng tôi hôm nay xin giảng đến đây. Vãng sanh luận giảng ký do Tịnh Không Pháp Sư giảng tại Dallas, Mỹ Quốc năm 1994, phần 6. Quyển giảng nghĩa trang 14. Từ đoạn thứ 5 bắt đầu xem. Đoạn thứ 5 trong vòng ngoặc. Kinh ngôn triết ngã đắc Phật tha phương Phật độ, chư Bồ Tát chúng lai sanh ngã quốc, cứu cánh tất chí nhất sanh bổ xứ, trừ kỳ bản nguyện tự tại sở hóa, Vị chúng sanh cố bỉ hoằng thệ khải, tích lũy đức bổn độ thoát nhất thiết, du chư Phật quốc tu Bồ Tát hạnh, cúng dường thập phương chư Phật Như Lai, khai hóa hằng xa vô lượng chúng sanh, sử lập vô thượng chân chánh chi đạo, siêu xuất thường luân chư địa chi hành, hiện tiền tu tập phổ hiền chi đức, nhược bất nhị giả, bất thụ chánh giác. Đoạn này là nguyện văn của A Di Đà Phật tại trong nhân địa tu hành. Di Đà tại Tây Phương thế giới thể hiện thành Phật đã 10 kiếp rồi. Đương nhiên nguyện của Ngài đều trở thành sự thật, quyết định chẳng phải lời nguyện trống không. Vậy từ trên bản nguyện mà xem, tất cả nghi hoặc của chúng ta đều đoạn trừ hết, bởi vì chẳng có bất cứ kinh văn nào so với đây chân thật hơn. Đây là Thế Tôn vì chúng ta chuyển thuật lại. A Di Đà Phật không có trực tiếp nói với chúng ta, là do Thích Ca Mâu Ni Phật chuyển đạt bổn nguyện của Di Đà. Lời chuyển thuật của Thế Tôn thì đồng như là chính Đức Di Đà tự nói pháp, chẳng có sai khác. Chúng ta nhất định phải tin sâu chẳng nghi. Tại trong một nguyện này, chúng ta thấy được nhóm đại chúng vãng sanh này chỗ được công đức lợi ích thù thắng quả thật là bất khả tư nghị. Trong bài nguyện văn nói rằng thiết ngã đắc Phật, đây là giả thiết. Pháp Tạng Tỳ Kheo sắp thành Phật. Trên sự thật Ngài hiện nay đã thành Phật rồi, tức là A Di Đà Phật. Tha phương Phật độ chư Bồ Tát chúng lai sanh ngã quốc. Trong câu kinh văn này có lẽ các bạn đồng tu nhìn thấy đây nhất định phải là Bồ Tát đi vãng sanh. Chúng ta là phàm phu vãng sanh, có lẽ chẳng có được công đức lợi ích thù thắng như vậy. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải đem kinh Vô Lượng Thọ nguyện văn của năm thứ dịch bản nguyên thủy hợp lại mà xem, ý nghĩa của nó chúng ta mới có thể hiểu rõ được. Hiện nay kinh bản chúng ta dùng đó là bản hội tập năm thứ dịch bản của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Lão cư sĩ Mai Quang Hy trong phần tựa nói với chúng ta, lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập 48 nguyện đoạn kinh văn này, cũng tức là phẩm thứ 6 trong kinh bản hiện nay, đã sử dụng hết thời gian ròng rã là 3 tháng trời, thời gian 3 tháng để hội tập một phẩm kinh văn này, anh mới biết được Ngài thận trọng đến mức nào. Đồng thời còn có hai người giúp vào. Một vị là Lão Pháp Sư Huệ Minh. Vị này thông tông thông giáo. Tại Đài Loan chúng ta có Huệ Minh Pháp Sư Khai Thị Lục, một quyển sách nhỏ, cái đó là của Lão Hòa Thượng tham dự công tác này. Ngoài ra, một vị nữa là Mai Quang Hy Lão Cư Sĩ. Mai Lão Cư Sĩ là thầy của Lý Minh Nam Lão Cư Sĩ ở Đài Trung Liên Xã. Lý Minh Nam đã từng cùng Mai Quang Hy học Hòa giáo, cho nên có một đoạn quan hệ này. Hạ Lão cùng Mai Lão là bạn học, cũng là đồng tham đạo hữu. Mối quan hệ giữa hai người này hết sức mật thiết. Huệ Minh Lão Hòa Thượng là sư phụ quy y của hai vị đại đức này. Hai vị này đều là quy y vị Lão Pháp Sư này. Cho nên ba người này hợp lực đồng tham, dùng hết thời gian 3 tháng để hội tập phẩm thứ 6 hiện nay đây. Do đây có thể biết kinh văn hội tập thật không dễ dàng. Điều tất yếu cần phải đem ý nghĩa bên trong của 5 loại dịch bản tham thấu. Kinh văn được hội tập ra đó nhất định là 5 loại nguyên dịch bản chỗ nói. Ý nghĩa tơ hào cũng không được bỏ sót. Còn văn tự thì cần phải đơn giản, sạch sẽ, thông suốt. Cho nên bản này Lão Cư Sĩ Mai Quang Hy cho là bản hoàn thiện nhất của Kinh Vô Lượng Thọ. Tương lai mãi cho đến sau khi Thế Tôn Pháp Diệt, Kinh Vô Lượng Thọ còn lưu lại 100 năm, chắc chắn là bản này. Cho nên chúng ta phải nhận thức cho rõ ràng, phải trân quý, phải y giáo tu hành. Về ý nghĩa trong bản hội tập, so với đoạn này càng rõ ràng, càng minh bạch hơn. Đó là nói, chỉ cần là vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì đều là Bồ Tát. Cho nên câu chư Bồ Tát chúng ở chỗ này, phàm là vãng sanh phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm vãng sanh sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức là Bồ Tát. Bởi vì Tây Phương thế giới không giống như tha phương chư Phật quốc độ, có thập pháp giới, có lục đạo luân hồi. Tây Phương thế giới chẳng những không có lục đạo, cũng không có thập pháp giới, chỉ có nhất pháp giới. Nhất pháp giới nhìn này là gì? Là pháp giới của Phổ Hiền Bồ Tát. Cho nên nguyện văn chỗ này cũng có một câu: hiện tiền tu tập Phổ Hiền chi đức. Cho nên Tịnh Độ Tông cùng Kinh Hoa Nghiêm vô cùng mật thiết. Thật tại mà nói, Kinh Di Đà tức là tinh hoa của Kinh Hoa Nghiêm, là cô động của Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên người xưa gọi là bộ kinh này là trung bản Hoa Nghiêm. Kinh A Di Đà là tiểu bản Hoa Nghiêm. Chúng ta mới biết được bộ kinh này trong toàn khối Phật pháp, cái phần lượng chỗ chiếm của nó, địa vị chỗ chiếm của nó. Vệ sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, nói một cách khác, A Di Đà Phật bổn nguyện oai thần gia trì. Vừa đến được Tây Phương thì viên chứng tâm bất thối. Thật thà mà nói, viên chứng tâm bất thối này tuyệt đối chẳng phải năng lực của tự mình. Nếu tại thế giới chúng ta đây, anh muốn chứng được vị bất thối, đây là một giai cấp thấp nhất, thì phải đem tam giới 88 phẩm kiến hoặc đoạn hết. 88 phẩm kiến hoặc đoạn dứt, chứng được tiểu thừa Tu Đà Hoàn quả, đây mới chứng được vị bất thối. Việc này là khó. Những đồng tu tại tòa chúng ta, đây là lời Thế Tôn nói, không phải tôi nói. Nói trong kinh Vô Lượng Thọ, anh ở tại nơi đây ngồi được 1.5 tiếng đồng hồ, có thể ngồi nổi, nghe kinh nghe rất quan hệ. Phật nói đây là anh trong đời quá khứ vô lượng kiếp thiện căn thành tựu. Nếu không thì ngồi không nổi, ngồi nơi đây nghe 2 câu thì muốn bỏ chạy liền, không có thiện căn. Thiện căn của vô lượng kiếp thành tựu nào phải dễ dàng. Tại sao tu hành đã vô lượng kiếp rồi mà đến ngày hôm nay vẫn còn như thế này? Đời đời kiếp kiếp tu hành, từ trước đến nay chưa có 1 lần chứng được Tu Đà Hoàn quả. Cũng giống như đi học, hình như học cũng rất siêng năng mau mắn, ngày ngày đều học, tay không rời quyển sách, vừa đến kỳ thi đều không đủ điểm. Từ trước đến nay chẳng có lần nào thi đủ điểm cả. Anh bảo có phải hỏng hết phải không? Chúng ta vô lượng kiếp tu hành, tu đến ngày nay mà chưa có 1 lần đạt nhu cầu. Không phải không có tu là chân tu, chỉ là không đạt đến tiêu chuẩn này, không đạt đến tiêu chuẩn vị bất thối. Nếu như đạt tới tiêu chuẩn vị bất thối, mức độ thấp nhất anh cũng đã chứng A-la-hán, anh chẳng phải phàm phu nữa. Đây tức là đời đời kiếp kiếp tu hành chưa đạt đến tiêu chuẩn này. Tuy chưa đạt đến tiêu chuẩn này, nhưng anh đã tu. Các công đức tu đó không thể nói không có, cho nên tích lũy đến ngày nay, công đức này có thể thành thục rồi. Phải dùng pháp môn này thành thục, đới nghiệp vãng sanh. Vừa sanh đến Tây Phương thế giới, được nguyện lực của Phật gia trì, liền đem chúng ta thăng lên đến vị bất thối. Trong Đại Thừa Bồ Tát thì gọi là sơ tín vị Bồ Tát, Bồ Tát của sơ tín vị, ngang với tiểu thừa Tu Đà Hoàn, trên công phu đoạn chứng cùng tiểu thừa Tu Đà Hoàn như nhau. Tuy nhiên, nếu nói đến thần thông đạo lực trí tuệ thì tiểu thừa Tu Đà Hoàn có so sánh thế nào cũng không bằng. Cho nên sanh đến Tây Phương thế giới, phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm vãng sanh cũng là Bồ Tát, Bồ Tát của sơ tín vị. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, tuy nhiên Phật lực vừa gia trì thì khiến chúng ta viên chứng tầm bất thối. Đây là trên bổ nguyện có. Trong kinh Thế Tôn cũng có giới thiệu rất tường tận. Đây là nguyện của Phật, phàm làm 10 phương chúng sanh sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đều làm A Duy Việt Chí Bồ Tát. A Duy Việt Chí tức là tam bất thối. Địa vị của tam bất thối cao, hành bất thối là Đại Thừa Bồ Tát, tuyệt đối sẽ không thối đến tiểu thừa. Còn niệm bất thối là Pháp Thân Đại Sĩ, là Việt Giáo Sơ Địa, Viên Giáo Sơ Trụ, tuyệt đối sẽ chẳng thối đến viên giáo. Đây thông thường gọi là tam bất thối, là địa vị này. Tuy viên sơ trụ Bồ Tát đã chứng được tam bất thối, nhưng không viên mãn. Hạng Bồ Tát nào tam bất thối này mới viên mãn? Nghiêm khắc mà nói, đó là đẳng giác Bồ Tát. Đây thì tam bất thối viên mãn. Nếu như đem tiểu thừa hạ thấp một tí, cũng là thập địa Bồ Tát, pháp vân địa Bồ Tát. Cho nên quý vị phải biết, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, A Di Đà Phật oai thần vừa gia trì, thì anh lập tức giống như thập địa Bồ Tát, giống như đẳng giác Bồ Tát không khác. Cho nên cổ đức trong chú sớ rất nhiều đều nói như vậy. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi thì cùng Quán Âm Thế Chí nắm tay đồng hành, tay trong tay cùng nhau đi du ngoạn, địa vị bình đẳng. Còn chúng ta ở đây, địa vị cùng Quán Âm Thế Chí chênh lệch quá lớn, quá lớn, không có cách gì so sánh được. Khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì địa vị như nhau. Tại vì sao? Vì họ là học trò của A Di Đà Phật, ta cũng là học trò của A Di Đà Phật. Họ đến trước, họ là học trưởng, còn ta đến sau là học đệ. Học trưởng, học đệ là đồng bối, có thể tay trong tay, nắm tay đồng hành. Nếu anh tu pháp môn khác thì không được. Đó là đệ tử của Quán Âm Bồ Tát. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là huynh đệ của Quán Âm Bồ Tát, khác hẳn. Đây là nói rõ, sanh đến bên ấy, cả thảy đều là thân phận Bồ Tát. Chúng ta có phần, đừng nên xem đến chỗ tha phương Phật độ chư Bồ Tát, ngỡ là chúng ta không có phần. Vậy thì anh đem nghĩa này hiểu sai mất. Chúng ta có phần, sanh đến bên ấy đều là Bồ Tát. Cứu cánh tất chí nhất sanh bổ xứ. Đây là nói rõ, đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, anh ngay trong một đời này, không cần chờ đến đời thứ hai, trong một đời nhất định chứng được quả vị của đẳng giác. Chứng được đẳng giác, thật tại mình nói, tức là thành Phật. Cho nên pháp môn này, cổ đại đức thường nói, nên Phật pháp thành tựu ngay trong đời này, không phải chờ đến kiếp sau. Trong một đời này thì thành Phật. Anh xem, chúng ta trong một đời này vãng sanh thì bất thối, thì thành Phật. Một đời thành tựu, không phải chờ đến đời thứ hai. Chữ tất định, ngữ khí này vô cùng khẳng định. Chí là đạt đến, anh nhất định đạt đến địa vị bổ xứ Bồ Tát này. Trừ kỳ bổn nguyện tự tại sở hóa. Có một số người tâm từ bi nặng, tuy rằng vẫn chưa chứng được quả vị bổ xứ, đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi thì muốn đi độ chúng sanh. Mới vừa đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, vừa gặp mặt A Di Đà Phật, lạy xong ba lạy thì họ liền muốn đi độ chúng sanh. Có được hay là không? Chưa được. A Di Đà Phật quá là đại từ đại bi. Anh không có trí tuệ, không có năng lực thì đi độ chúng sanh cái gì? A Di Đà Phật gia trì cho anh. Cho nên anh quả thật muốn gấp rút đi độ chúng sanh, hãy mau mau đến Cực Lạc thế giới đánh một vòng. Tự mình chẳng có thần thông đạo lực, được A Di Đà Phật gia trì, nếu như không sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì phải nhờ vào công phu tu chứng của mình. Đó thì là khó, quá khó, quá khó. Cho nên anh có từ bi nguyện lực muốn độ hóa chúng sanh. Vì chúng sanh cốt bị hoằng thể khải. Chữ bị này đọc giọng cao, không đọc bê mà là đọc phi. Cùng chữ khiêu, bộ thủ nghĩa như nhau. Chữ cổ thời xưa chỉ là một chữ, cho nên đọc giọng cao, bị hoàng thể khải. Chữ hoàng thể tức là đại nguyện độ chúng sanh. Tích lũy đức bổn, câu này rất quan trọng. Đức bổn là gì? Tức là trong kinh Vô Thượng Lượng Thọ nói đó, phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Quý vị phải biết, sáu chữ hồng danh là chư Phật Như Lai vạn đức chi bổn. Những người biết được việc này không nhiều. Sáu chữ hồng danh là chư Phật Như Lai vạn đức chi bổn. Tích lũy đức bổn, dùng cách nói hiện nay mà nói, tức là lão thật niệm Phật. Lão thật niệm Phật tức là tích lũy đức bổn. Người niệm Phật rất nhiều, khốn nỗi là không lão thật. Thế nào là không lão thật? Một mặt niệm Phật, một mặt suy nghĩ bậy bạ, đó tức là không lão thật. Lão thật niệm Phật, trong câu Phật hiệu này, quyết định chẳng có vọng tưởng, chẳng có vọng niệm, đó gọi là lão thật niệm. Cho nên có vọng tưởng, có xen tạp, có gián đoạn, có hoài nghi, đây đều là không lão thật. Chân chánh lão thật thì chẳng có hoài nghi, chẳng có gián đoạn, chẳng có vọng tưởng, chẳng có xen tạp. Đó gọi là lão thật niệm, đó mới là tích lũy đức bổn. Cho nên điểm này vô cùng quan trọng. Tự mình niệm Phật, lấy pháp môn niệm Phật, tiếp dẫn độ thoát tất cả chúng sanh. Phía dưới nói, độ thoát nhất thiết. Du chư Phật quốc, tu Bồ Tát hạnh. Bồ Tát của cực lạc thế giới, ứng hóa tại mười phương chư Phật quốc độ. Trên cầu Phật đạo, dưới hóa chúng sanh, cúng dường thập phương chư Phật Như Lai. Đây là trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh Di Đà đều giảng rất tường tận. Họ có năng lực như phía trước chỗ nói, một xứ, một thời, một niệm, có thể biến cúng mười phương tất cả chư Phật Như Lai, khai hóa hàng xa vô lượng chúng sanh. Khai là khai thị, hóa là giáo hóa. Vì tất cả chúng sanh khai thị, giáo hóa tất cả chúng sanh. Số lượng này có được bao nhiêu? Là vô lượng vô biên. Cực lạc Bồ Tát có cái năng lực này. Sử lập vô thượng chân chánh chỉ đạo. Vô thượng chân chánh chỉ đạo là gì? Là khuyến khích dắt dẫn tất cả chúng sanh niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Di Đà tịnh độ tức là vô thượng chân chánh chi đạo. Tại vì sao? Chỉ cần vãng sanh, quyết định là một đời thành Phật. Cho nên trong tất cả pháp môn, không pháp môn nào sánh với đầy cao hơn. Pháp môn này gọi là vô thượng chân chánh chi đạo, siêu xuất thường luân chư địa chi thượng. Luân là đồng loại. Bình thường Bồ Tát có 51 giai cấp, từ thập chính vị đến thập địa đến đẳng giác, 51 cái giai cấp, đây gọi là thường luân, là bình thường Bồ Tát thông thường tu hành. 51 cái giai cấp, cực lực thế giới Bồ Tát, cực lạc thế giới Bồ Tát siêu việt hơn. Họ không cần thiết phải từng giai cấp một để thăng, không cần. Hiện tiền tu tập phổ hiền chi đức. Hiện tiền là nói hiện tại. Hiện tại họ chỗ tu đó là mười đại nguyện vương của phổ hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát, mười đại nguyện vương, nói một cách thật tại, phàm phu chúng ta không có phần. Không những phàm phu không có phần, La Hán, Bích Chi Phật, Quyền Giáo Bồ Tát đều không có phần. Bởi nguyên nhân gì vậy? Vì tâm lượng quá nhỏ. Phổ Hiền hạnh nguyện, nét đặc sắc của nó là tâm lượng rộng lớn, cho nên nó là để cho Pháp Thần Đại Sĩ tu. Trong Kinh Hoa Nghiêm, 41 vị Pháp Thần Đại Sĩ họ tu đó gọi là Phổ Hiền hạnh. Những bậc chưa chứng được Pháp Thân thì Phổ Hiền hạnh nguyện chỉ nghe thử, niệm thử mà thôi, quyết định làm không nổi. Vị thầy sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, tuy phiền não hoặc chướng đều chưa đoạn. Đây là Di Đà bổn nguyện oai thần gia trì. Người người đều tu Phổ Hiền hạnh, điều này bất khả tư nghị, gọi là năng tín chi pháp. Phần dưới một đoạn nói: án thử kinh thôi, thử kinh tức là Kinh Vô Lượng Thọ, giống như một đoạn nguyên văn phía trước Kinh Vô Lượng Thọ. Nếu y theo phần nguyên văn này mà xem, Bỉ Quốc Bồ Tát hoặc khả bất tùng nhất địa chí nhất địa. Đây là từ trên lý, trên sự mà đoán. Tây Phương Cực Lạc thế giới Bồ Tát không cần phải từ nhất địa, nhị địa, tam địa dần dần đề thăng lên cách này, không cần. Đây tức là vượt ngoài thường luân chư địa chi hành. Họ không cần. Họ có thể từ vị sơ tín tức khắc thăng lên đến thất địa, bát địa, cửu địa, giống như đi học vậy. Họ có thể nhảy lớp, họ không cần theo từng lớp một đi lên. Lớp tiểu học chưa học xong thì có thể học lớp bác sĩ. Đây là thiên tài nhi đồng. Tây Phương thế giới A Di Đà Phật oai thần vừa gia trì thì tất cả đều trở thành thiên tài, không cần thiết phải theo giai cấp của Bồ Tát, cho nên cũng không cần tu ba đại A Tăng kỳ kiếp, không cần. Điều này là rất bất khả tư nghị. Hữu Nhân Văn Thích Ca Như Lai chứng La Hán Ư Nhất Thính. Chữ nhất thính này tức là nghe một lần kinh. Nghe một lần kinh thì họ đã chứng quả A La Hán. Phàm phu này nghe Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh, nghe một lần thì họ chứng được quả A La Hán. Chế vô sanh ư trung triều. Trung triều quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. chân thành cảm ơn quý đạo hữu.